Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1316, di chỉ. 7. Lớn mật bọn chuột nhát, muốn chết, nhìn thấy Sông Duệ bị tập kích mà chết, ngồi tại Sông Duệ bên cạnh ba tên đại tông sư trung kỳ võ giả. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng lên, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong, lớn tiếng quát lớn, nghe được ba tên đại tông sư trung kỳ võ giả trách mắng thanh âm. Dương Phong không để ý tới biết, chỉ là dùng ánh mắt khinh thường, tại ba người trên người tùy ý quét mắt một cái, liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, thân hình như điện, trong tay phệ huyết kiếm, hóa thành từng đạo màu đỏ tàn ảnh, mang theo nồng nặc mùi vị huyết tinh, bằng lãnh ý sát phạt, đem ba tên đại tông sư trung kỳ võ giả bao phủ trong đó. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, ba tên đại tông sư trung kỳ võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, vũ khí trong tay cấp tốc vung vẩy mà ra, nghênh tiếp Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm, cùng phệ huyết kiếm chạm va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một mảng lớn hỏa hoa. Đi chết đi. Một hồi ngắn ngủi sau khi giao thủ, Dương Phong ngạc nhiên phát giác, ba tên đại tông sư trung kỳ võ giả tại vừa rồi lớn trong chiến đấu, thể lực cương khí tiêu hao quá lớn, đồng thời nhận lấy nhất định thương tích, toàn thân sức chiến đấu căn bản không phát huy ra 1/10, vũ khí trong tay vung vẩy đi ra, tỏ ra cực kỳ bất lực, căn bản không có lực sát thương gì. Phát hiện điểm này đằng sau, Dương Phong không có chút nào do dự, không đang tiến hành thăm dò tính tiến công, thể nội pháp lực bộc phát ra, ngũ hành kiếm pháp càng thêm lăng lệ, từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại băng lãnh kiếm quang, không ngừng hướng ba tên đại tông sư trung kỳ võ giả trên người chào hỏi mà đi. A a a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tuần tự vang lên. Ba tên đại tông sư trung kỳ võ giả, tại Dương Phong toàn lực công kích phía dưới, bị phệ huyết kiếm xuyên thông ngực, hút sạch máu tươi cùng linh hồn mà chết, trở thành ba bộ băng lãnh thây khô, yên tĩnh nằm tại truyền thừa điện trước cổng chính, giải quyết hết Sông Duệ cùng ba tên đại tông sư trung kỳ võ giả đằng sau. Dương Phong đem ba người trên người không gian giới chỉ lấy xuống, đem bên trong tài vật chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ bên trong. Liền thân hình khẽ động, xách theo phệ huyết kiếm, hướng về truyền thừa điện bên trong đi. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua hơn 10 cái hành lang, tiến vào một quảng trường khổng lồ bên trong. Lúc này, quảng trường khổng lồ trung tâm cao cao đứng thẳng lấy một cái phương viên 10 trượng tế đàn. Tế đàn phía trên hắc vụ tràn ngập, một người mặc trường bào màu xanh tu sĩ đang tiếp thụ viễn cổ hắc ám lực lượng truyền thừa, mà bản thân bị trọng thương Giang Minh thì một khuôn mặt vẻ phẫn nộ vung động trong tay trường kiếm sắc bén, cùng ba cái cao hơn 1 mét, toàn thân đen như mực khô lâu vương kịch chiến không thôi. Nhìn thấy loại này tình trạng, Dương Phong khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Giang Minh cùng Ngụy Minh liều sống liều chết mong muốn lấy được lực lượng truyền thừa, lại bị người đoạt mất. Có điều, đối với Dương Phong đến nói, chỉ cần không phải Giang Minh đạt được lực lượng truyền thừa, cái gì khác người đạt được lực lượng truyền thừa cũng không đáng kể. Hắn đối với truyền thừa điện lực lượng truyền thừa nhưng không thể nào cảm thấy hứng thú. Suy cho cùng, trong tay hắn đã có rất nhiều công pháp võ kỹ, căn bản không cần tại đi thu hoạch những công pháp khác võ kỹ. Vị tiểu huynh đệ này, nếu như ngươi mong muốn đạt được lực lượng truyền thừa lời nói, liền thừa dịp ta dắt những thứ này khô lâu vương thời điểm. Tại bên trên tế đàn, đem tên kia tiếp nhận truyền thừa mạo hiểm giả đánh giết. Đang tải cùng ba cái khô lâu vương kịch chiến Giang Minh. Dùng con mắt dư quang phát hiện Dương Phong đằng sau, trong lòng tức giận không thôi, khuôn mặt bên trên nhưng biểu hiện ra vẻ mừng rỡ lớn tiếng khuyên nói ra. Xin lỗi, ta đối với lực lượng này truyền thừa không có chút nào hứng thú. Các ngươi tiếp tục, ta xem một chút liền tốt. Nghe được Giang Minh lời nói, Dương Phong lập tức liền biết hắn mong muốn lợi dụng chính mình. Liền nhẹ nhàng nhún vai, nhàn nhạt nói ra, nghe được Dương Phong lời nói, Giang Minh trong lòng giận dữ, hận không phải lập tức đem Dương Phong cho chém giết, nhưng mà hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, lại muốn ứng đối ba tên khô lâu vương công kích, căn bản không có chỗ trống đối phó Dương Phong, bởi vậy chỉ có thể ngăn chặn trong lòng mênh mông thiên sát ý. Hướng Dương Phong khuyên nói không ngừng, đối với Giang Minh khuyên nói, Dương Phong thờ ơ, chỉ là mở to hai mắt, một bộ xem kịch vui tư thế, để Giang Minh tức giận không thôi, nhưng cũng không dám chọc giận Dương Phong, sợ hãi Dương Phong liên hợp ba cái khô lâu vương công kích mình, làm chính mình sa vào đến trong hiểm cảnh, nhìn xem không ngừng vung động trong tay trường kiếm sắc bén, cùng ba cái khô lâu vương kịch chiến không nghỉ Giang Minh. Dương Phong không có chút nào tính toán ra tay, mà là cẩn thận quan sát đến Giang Minh động tác, tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp, tranh thủ nhất kích tất sát. Không phải vậy, một cái đại tông sư đỉnh phong võ giả trước khi chết phản công, đem sẽ dị thường lăng lệ, khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cứ như vậy, Giang Minh kéo lấy thân thể trọng thương cùng ba cái khô lâu vương kịch chiến. Dương Phong thì nói trong tay phệ huyết kiếm, ở một bên nhìn chằm chằm, tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp. Sau nửa giờ, Giang Minh linh hoạt thân pháp lộ ra một chút kẽ hở. Tốc độ chậm một chút, bị một cái khô lâu vương nắm lấy thời cơ, móng vuốt sắc bén từ hắn phần bụng xẹt qua. Một cái dài đến một thước vết thương tại hắn phần bụng xuất hiện. Một cỗ ân máu đỏ tươi, từ hắn phần bụng vết thương chỗ tuôn ra, cảm nhận được phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Giang Minh trong lòng kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí trong lúc đó bộc phát, trong tay trường kiếm sắc bén, phóng thích ra uy thế cường đại. Theo cánh tay kia huy động, hóa thành một đạo lăng lệ cực điểm hơn một trượng kiếm mang. Hung hăng chém xuống tại từng bước khô lâu vương đầu bên trên. Phát ra từng đạo thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm. Khô lâu vương cứng rắn vô cùng đầu bị chém làm mảnh vỡ. Linh hồn chi hỏa im lặng dập tắt, diệt sát một cái khô lâu vương đằng sau. Giang Minh không có chần chờ chút nào. Thể nội cương khí giống như thủy triều tràn vào tới trong tay trường kiếm sắc bén bên trong. Trong tay trường kiếm sắc bén, nhanh chóng vung vẩy, hai đạo lăng lệ cực điểm hơn một trượng kiếm mang, mang theo uy thế vô cùng, hướng khác hai cái khô lâu vương trên người chém xuống mà đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng đạo thanh thúy gãy xương thanh âm, tải cực lớn trong sân rộng vang lên. Hai đạo dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang, hung hăng chém xuống tại hai cái khô lâu vương đầu bên trên. Đem khô lâu vương cứng rắn vô cùng xương đầu đánh nát. Nhảy động không ngừng linh hồn chi hỏa dập tắt, thành vì một cái cao hơn một mét bộ xương, im lặng ngã xuống đất bên trên. Dương Phong, hao hết thể nội hơn phân nửa cương khí, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng Giang Minh. Còn chưa kịp vì xử lý ba cái khô lâu vương mà cao hứng, liền cảm thấy một cái lợi khí đâm vào trong cơ thể của mình. Một cỗ ân máu đỏ tươi, không tự chủ hướng về đâm nhập thể nội lợi khí bên trong dũng mãnh lao tới. Hắn linh hồn cũng rất giống nhận lấy một loại nào đó không hiểu lực hút đồng dạng. Có hướng lợi khí bên trong rời đi xu thế thế. Cảm nhận được thể nội máu tươi cùng linh hồn dị trạng. Giang Minh lập tức liền nghĩ đến Dương Phong phệ huyết kiếm công hiệu. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, ngươi nói không sai, ta chính là Dương Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nghe được Giang Minh kinh hô thanh âm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Thể nội pháp lực giống như thủy triều tràn vào tới trong tay phệ huyết kiếm bên trong. Gia tăng phệ huyết kiếm hấp lực, làm Giang Minh thể nội máu tươi gia tốc hướng phệ huyết kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Mà Giang Minh linh hồn, cũng tại hấp lực cường đại phía trước, chậm rãi hướng về phệ huyết kiếm bên trong rời đi. Rất tốt, chúng ta cùng chết đi. Nhận được Dương Phong trả lời khẳng định đằng sau, Giang Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ cuồng hống nói, nhanh chóng điều động thể nội còn sót lại cương khí, mong muốn tự bảo, cùng Dương Phong đồng quy vu tận. Có điều, rất đáng tiếc, đối với hắn dự định, Dương Phong đã sớm dự liệu được, ngay đầu tiên đánh gãy hắn điều động thể nội cương khí động tác, làm nó trở thành dê đợi làm thịt, mặc cho phệ huyết kiếm hút hắn thể nội máu tươi cùng linh hồn. Rất nhanh, tại Dương Phong pháp lực gia trì phía dưới, Giang Minh thể nội máu tươi cùng linh hồn bị phệ huyết kiếm hấp thu, trở thành phệ huyết kiếm tấn thăng chất dinh dưỡng, làm Giang Minh triệt để tử vong đằng sau. Dương Phong đem hắn ngón tay bên trên không gian giới chỉ lấy xuống, đem bên trong tài vật chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ bên trong. Liền điều động thể nội pháp lực, thi triển một cái hỏa cầu thuật, đem Giang Minh thi thể đốt thành cho bụi. Xử lý Giang Minh đằng sau, Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua tế đàn phía trên tiếp nhận truyền thừa thanh bào tu sĩ. Liền đi tới ba cái khô lâu vương bên người, đem thu nhập không gian giới chỉ, làm tài liệu sử dụng. Bằng hữu, nói cho ta tên của ngươi, không phải vậy ta liền công kích tế đàn, khiến cho ngươi không thể nào tiếp thu được lực lượng truyền thừa nha. Giải quyết hết Giang Minh, hoàn thành chính mình tiến vào Linh Nham Sơn di chỉ mục đích chủ yếu đằng sau, Dương Phong liền đi tới tế đàn bên cạnh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua tế đàn phía trên thanh bào tu sĩ nói. Hắn mặc dù đối với lực lượng truyền thừa không cảm thấy hứng thú, thế nhưng là cũng không muốn để cho người không liên quan đạt được lực lượng truyền thừa, thành vì chính mình tiềm ẩn đối thủ. Nếu có cơ hội tiêu diệt loại này tiềm ẩn đối thủ cùng địch người, Dương Phong không ngại tiện tay đem hắn hủy diệt. Giống như nghe được Dương Phong uy hiếp ngữ điệu giống như đang tiếp thụ lực lượng truyền thừa thanh bào tu sĩ, mở ra hai mắt nhắm chặt, xua tan hướng trên đỉnh đầu hắc vụ, lộ ra chân thân, nghiêu hạo, dương mãnh liệt. Nhìn xem lộ ra chân thân thanh bào tu sĩ, Dương Phong không tự chủ được mở to hai mắt, hoảng sợ nói, mà tiếp nhận lực lượng truyền thừa nghiêu hạo, cũng không nghĩ tới có thể đánh gãy chính mình đạt được lực lượng truyền thừa người, lại là cùng hắn hợp tác. Kề vai chiến đấu một ngày Dương Phong, nhìn xem đang tiếp thụ lực lượng truyền thừa nghiêu hảo, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem phệ huyết kiếm thu nhập thể nội, nhàn nhạt nói ra, nghiêu huynh đệ, người thật lợi hại a. Cái này Linh Nham Sơn di chỉ ở trong rất chỗ cực tốt đều cho ngươi chiếm đi. Ta cái này đối tác lại cái gì cũng không có mò được. Ngươi có phải hay không hẳn là đền bù ta một phen? Dương Phong nguyên bản đối với lực lượng truyền thừa liền không có hứng thú gì. Hiện tại nhìn thấy tiếp nhận lực lượng truyền thừa người, cũng coi như là chính mình một cái người quen, liền bỏ đi ngăn cản hắn tiếp nhận truyền thừa ý nghĩ. Tùy tiện mở lên đùa giỡn. http://www.sop.com.txt/9031620728031 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.